Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, Chu Huệ vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục mong muốn rằng việc Lục Trạch Dân gia nhập quân đội sẽ là bước đệm cho sự nghiệp chính trị sau này. Nhưng không ngờ, sau 3 năm phục vụ trong quân ngũ, Lục Trạch Dân đã chuyển thẳng tới đơn vị của Chu Thế Văn tại thành phố Bạch Sa. Hoàn toàn cắt đứt sự kiểm soát của mẹ mình. Do thất vọng nên Chu Huệ đổ lỗi cho cách giáo dục của ông bà nội. Cho rằng Lục Quốc Phú cũng là người không chịu nghe lời. Giờ thì Lục Trạch Dân cũng đi theo con đường đó. Nhưng đối với ông Lục, một người từng trải qua những cuộc chiến khốc liệt, sự vô lý của Chu Huệ chẳng làm ông bận tâm. Ông nhanh chóng chia cho gia đình Lục Quốc Phú một phần đất riêng, để họ tự lập môn hộ. Sau nhiều năm chung sống, Lục Quốc Phú cũng quá hiểu tính cách của vợ mình. Khi xưa nhà họ Chu đã cử cha của Chu Thế Văn, cũng là anh trai của Chu Huệ, đi phục vụ trong quân đội. Chu Huệ cảm thấy bị gia đình ruồng bỏ, nên dồn hết sức lực vào việc phát triển sự nghiệp kinh doanh tại tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, thành công của Chu Huệ chủ yếu dựa vào mối quan hệ với gia đình nhà chồng hơn là năng lực thực sự của bà ta. Khi không còn sự hỗ trợ từ chính sách nhà nước nữa thì việc kinh doanh của bà ta mới dần chững lại. Ban đầu, Lục Quốc Phú cũng đã cố gắng giao tiếp với vợ để giải quyết vấn đề. Nhưng sau nhiều lần thất bại, ông quyết định chuyển ra khỏi nhà để sống trong doanh trại. Hoàn toàn không còn quan tâm đến việc của Chu Huệ nữa. Gia đình nhà họ Lục đến thế hệ của Lục Trạch Dân chỉ còn lại hai người cháu. Một là Lục Trạch Dân, người kia là cô cháu gái đã kết hôn và theo đuổi con đường y học. Vì vậy, tương lai của gia đình nhà họ Lục gần như đặt hết vào Lục Trạch Dân. Ông Lục rất tự hào về những thành tích mà Lục Trạch Dân đạt được trong quân đội. Từ kinh nghiệm của Lục Quốc Phú, ông rút ra kết luận rằng chỉ cần đi trên con đường mình yêu thích thì bất cứ ai cũng sẽ tỏa sáng. Lục Trạch Dân cũng là người do chính tay ông bà chăm sóc từ nhỏ. Vì vậy, ông luôn ủng hộ quyết định gia nhập quân đội của cháu mình. Vào buổi sáng sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, Chu Huệ mới biết tin Lục Trạch Dân đã chuyển công tác về Bắc Kinh, rằng con trai đã quyết tâm theo đuổi con đường quân đội. Nhận thấy mình không thể thay đổi được quyết định của con trai, Chu Huệ bắt đầu muốn can thiệp vào chuyện hôn nhân của anh. Bà ta liền nghĩ tới Đoạn gia, một trong những gia đình quyền lực trong xã hội. Từ nhỏ Đoạn Dai Dai đã thích Lục Trạch Dân, Chu Huệ liền muốn tác hợp cho hai người, về sau cũng sẽ có người trợ giúp cho Lục Trạch Dân trong sự nghiệp. Dù Chu Huệ có chút khả năng trong kinh doanh, nhưng trong chính trị thì lại thiếu sự nhạy bén. Thực ra Đoạn gia là đối thủ của Lục Quốc Cường tại cơ quan chính phủ. Ngay cả khi Lục Trạch Dân đồng ý thì ông Lục và gia đình cũng sẽ không bao giờ chấp nhận mối hôn sự này. Chính vì điều này mà ông Lục đã nhanh chóng gọi Lục Trạch Dân về để bàn bạc. Sau khi trở về nhà, Lục Trạch Dân cam đoan với ông bà rằng anh đã có người yêu và không có ý định kết hôn với Đoạn Dai Dai, như vậy mới khiến ông bà nội yên tâm hơn. Sau đó, Lục Trạch Dân liền cùng Tống Ngọc Lan đi tới Thượng Hải và ở đó 4 ngày. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của anh nên buổi sáng anh liền về thăm ông bà nội một lần nữa. Khi nghe bà nội đề nghị muốn gặp bạn gái của mình thì Lục Trạch Dân mới nảy ra ý định mời Tống Ngọc Lan về gặp gia đình. Nghe xong lời giải thích dài dòng của Lục Trạch Dân, Tống Ngọc Lan tiến đến ôm lấy anh. Có lẽ em đã làm hơi quá rồi, nhưng sao anh không giải thích ngay từ đầu? Lục Trạch Dân tựa đầu lên vai Tống Ngọc Lan, có chút tủi thân, anh định giải thích. Nhưng thấy em phản ứng lớn quá nên chưa kịp nói gì. Tống Ngọc Lan thả tay ra và nhận lấy hai hộp quà nhỏ từ tay Lục Trạch Dân. Rồi chuyển chủ đề. Thôi được rồi, nhanh lên đi, đừng để ông bà phải đợi lâu. Lục Trạch Dân rất tinh tế, anh nhanh chóng nhận ra tín hiệu hòa giải mà Tống Ngọc Lan gửi đến. Lập tức nắm lấy cơ hội để dịu lại tình hình. Từ những lời nói vừa rồi của cô, anh đã hiểu rõ hơn về suy nghĩ thực sự trong lòng cô. Cũng như cách mà anh cần phải điều chỉnh mình để phù hợp với cô hơn trong tương lai. Khoảnh khắc này, cuối cùng Lục Trạch Dân cũng thực sự thấm thía câu nói mà Chu Thế Văn đã từng nói với anh. Yêu đương sẽ làm người ta quên đi nguyên tắc và ranh giới của bản thân. Nhưng khi đối diện với cô gái mà mình yêu thương, anh thấy điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Căn nhà cổ của gia đình nhà họ Lục nằm ở một khu vực có bề dày lịch sử đặc biệt. Đây là tài sản do nhà nước phân chia cho gia đình nhà họ Lục dựa trên công lao của họ. Nằm trong khu vực tập trung nhiều gia đình quyền quý, không gian xung quanh yên tĩnh và nghiêm trang, rợp bóng cây xanh và đầy hoa thơm cỏ lạ. Ngôi nhà mà ông bà Lục sống rộng rãi hơn hẳn những căn nhà xung quanh. Tống Ngọc Lan đứng sau lưng Lục Trạch Dân, xuyên qua cánh cổng đang mở rộng để nhìn vào khung cảnh bên trong. Cách chương